Chương 621, mới giống loài nghiên cứu Lưu Phong từ dưới đất phòng đi ra, bật đèn điện, nhìn qua mắt gian phòng bài trí, còn có khóa cửa, phát hiện hết thể hoàn hảo không chút tổn hại, mới đem trên thân y phục đổi đi, mặc vào trang phục bình thường. Cùng ăn trộm đồng dạng. Lưu Phong nhả danh một câu, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, đem sân nhỏ đèn toàn mở ra. Hô hô, Lưu Phong hít sâu, phát hiện bên này thế giới không khí vẫn là như vậy kém. Quảng Chi bây giờ tại nông thôn, thôn đằng sau lưng tựa núi rừng. Hắn đi vào cổng sân bên ngoài căn phòng, dùng chìa khóa đánh mở khóa cửa, liền thấy rất nhiều cái dương chất đống. Đây là hắn trên mạng mua đồ, sau đó nhường chuyển phát nhanh viên bỏ vào. Là thuận tiện thu hàng, Lưu Phong còn đem cái này căn phòng chìa khóa cho chuyển phát nhanh viên, dù sao hắn 99% thời gian là tại dị giới. Hắn vẫn là học trong thôn một hộ giàu có người ta phương pháp, đối phương tựa như là cái phú nhị đại, không làm gì liền sẽ mang nữ nhân tới nông thôn ở. Lưu Phong còn gặp qua đối phương vài lần đều là mang theo khác biệt nữ nhân, có vẫn là học sinh muội. Lưu Phong dùng tay đụng vào cái dương, đem đồ vật thu vào bên trong không gian, thẳng đến thu không đi vào mới thôi, nhìn qua còn có hơn phân nửa đồ vật, sờ y lấy cái cảm, không khỏi thở dài, gần nhất mua đồ giống như quá nhiều. Hắn là hận không thể tại dị giới đối với hắn có lợi đồ vật đều rời đi qua, quản chi rời đi qua vô dụng, cu nở dê thích chất đống, cái này gọi để phòng vạn nhất. Bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng bị thương, cho nên hết thể đều là dáng vẻ hạnh phúc. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lưu Phong từ trong túi lấy ra điện thoại di động, thấy là Trương Tế, cũng chính là Bách Thảo Đường người chủ sự, trước đó hắn đi bán nhân sâm địa phương. Uy, bác sĩ Trương. Lưu Phong bên cạnh kết nối điện thoại, một bên đem nhà cửa cho khóa lại, cất bước hướng trong viện đi đến. Lưu Phong à, ngươi hôm nay đi nơi nào ta đều đánh ngươi 10 cái điện thoại. Trường tế phản nản thanh âm theo điện thoại bên kia chuyển đến. Ây, Lưu Phong sững sờ xuống, nhưng nói bậy đạo, hôm nay ra cửa, điện thoại không điện, cái này không vừa về đến nhà nha. Tốt, hôm nay không phải nói cho ngươi cái này. Trường tế lập tức đem thoại để mang qua, ngựa khí tràn ngập kinh hỉ nói, Lưu Phong, thành công, ngươi cung cấp loại kia gây tê dược tề thành công. Đã điều phối đi ra, thật phi thường kinh người, có thể tùy tiện đem người cho gây tê, còn không có một điểm tác dụng phụ. Lưu Phong liền lặng lặng nghe, Trương Tế ba lạp cho hắn nói lên thuốc mê sự tình, cái này thuốc mê chính là độc nha cung cấp cái toa thuốc kia, cũng là đời thứ nhất đơn thuốc. Dùng thực vật là Lưu Phong theo dị giới mang tới, hắn trùng tại phía sau viện, chỗ đó có mười mấy mẫu đất là thuộc về hắn. Hắn trực tiếp dùng để trồng thực dị giới mới có hoa cỏ. Hắn còn mở một nhà phòng làm việc, tên gọi mới giống loài công việc nghiên cứu phòng. Công dụng đương nhiên là che giấu hai mắt người. Hắn đem dị giới hoa cỏ chơi tới, chính là muốn nghiên cứu dự tính, làm ra thuộc về dị giới bản thổ hoa cỏ đơn thuốc. Mà dị giới bản gây tê dược tề chính là Lưu Phong ném ra ngoài mồi nhử. Hắn tìm Bách Thảo Đường hợp tác. Sau đó khai phát cái này gây tê dược tề, còn mở một công ty, hắn lấy dược tề đơn thuốc thêm một cái 200 năm sâm núi nhập cổ phần, chiếm công ty 60% cổ phần. Tiếp lấy hắn coi như dùng bàn tay tủ, hết thể giao cho phải có nhân mạch có nhân mạch, muốn thế lực có thế lực Bách Thảo Đường. Tiếp lấy đem gây tê dược tề mấy loại dị giới hoa cỏ cung cấp thí nghiệm, liền hoàn toàn sai. Hôm nay chính là gây tê dược tề thí nghiệm thành công thời gian, Lưu Phong còn nghĩ tới vừa mới bắt đầu nghe được hắn nói gây tê dược tề sự tình, Trương kia tế làm sao cũng không tin, nếu không phải Trương lão y sư một lời duy trì hắn, mới mở công ty bắt đầu thí nghiệm. Trương tế bác sĩ, ta cung cấp đơn thuốc, đương nhiên biết có thể thành công. Lưu Phong đánh gãy Trương tế lời nói, đối phương báo tố một đống lớn y học danh tử. Hắn hiểu cũng không nhiều. Ây, Trương tế lời nói bị đánh gãy, vẫn chưa thỏa mãn nói, tốt à, ngươi cái kia dược thảo còn gì nữa không, công ty bên này đã nhanh chưa từng dược thảo. Ta mai kia muốn bắt đi cục vệ sinh báo cáo chuẩn bị cái này dược thảo, ta chỗ này còn có một số, bất quá chúng ta hẳn là tìm một chỗ đại lượng trồng mới được. Lưu Phong cũng không có trồng bao nhiêu dược thảo, trước đó cung cấp nghiên cứu vẫn là theo dị giới mang đến. Có thể, ngươi cung cấp một chút hạt giống, ta tìm người thuê phiến đất đai trồng. Trương Tế không nói hai lời đem sự tình rời đi qua, hắn là biết Lưu Phong tính tình. Bất quá lần này mới gây tê dược tề thành công nghiên cứu, nhường hắn nhìn thấy chấn hương bách thảo đường khả năng. Lúc đầu bách thảo đường một mực là trung y y ngành nghề, không dính đến tây y y ngành nghề bên trong tới. Nếu có cổ đại ma phi tán tại, kia hết thể còn dễ nói, nhưng bây giờ trung y y sự suy thoái, hiện tại mới không có làm gây tê dược tề là bọn hắn lấy ra, tên kia âm thanh liền không giống. Đương nhiên, hắn biết công lao lớn nhất là Lưu Phong, đáng tiếc Lưu Phong lại là không muốn nổi danh. Hết thể đều để cho hắn đi qua nở, quá lười, nói cái gì ở nhà nghiên cứu tân dược cỏ, còn chơi hợp thành liền sẽ kiếm cớ. Lưu Phong đương nhiên không nguyện ý nổi danh, liền ngụ ở chỗ nào đều không lộ ra, hắn cũng không muốn bị rất nhiều người tìm tơ ý cứ à, như thế bại lộ khả năng liền sẽ nhiều một ít. Đu nở dê, bác sĩ Trương, ta cái này còn có mấy loại sản phẩm mới. Ngươi có thể giúp một tay kiểm tra một chút cái gì đặc tính? Lưu Phong lập tức đưa ra mới yêu cầu. Đặc tính chính là thực vật có hay không độc, có thể ăn được hay không, có thể hay không dùng thuốc vân vân. Có thể, ngươi đến lúc đó cùng nhau gửi đến đây đi. Trương Tế không có vấn đề nói, hắn là không cảm giác cái gì, dù sao đều là giao cho nữ nhi của hắn đi khảo thí, ai bảo nữ nhi là y học nữ tiến sĩ đâu. Đi. Lưu Phong gật đầu, cùng Trương Tế kéo vài câu, liền treo. Hô Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình vui vẻ, hết thể đều ANLEI hắn kế hoạch tiến hành, chỉ cần chơi hiểu rõ dị giới một chút thực vật đặc tính, như vậy thì có thể phổ cập lái đi, làm sao cũng muốn bồi dưỡng lên dị giới bản thổ có thể ăn dùng rau xanh đi. Còn có một số dược dụng giá thực thảo dược. Mau đem một chút hoa cỏ chuyển phát nhanh ra ngoài. Sau đó về tòa thành đi ngủ. Lưu Phong cầm đầu đèn, cất bước hướng hậu viện ruộng đồng đi đến.